Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2, Di tích chịu nhục. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tại cổ tộc viễn cổ để lại một chỗ thần bí quỷ dị di tích bên trong, chúng ta nhân vật chính Tiêu Huân Nhi đang tại tộc nhân Linh Tuyền âm mưu cùng hiếp bức phía dưới, ai xấu hổ nằm ngửa tại bãi đá bên trên, chờ đợi ngày sau kia hoang dâm kỳ đản như ác mộng vậy số mệnh bắt đầu. Linh Tuyền tại tàn sát bừa bãi dâm nhục Hoàng Huân Nhi miệng nhỏ sau, có thể ngoạn đến nữ thần trong mộng hưng phấn cùng mới vừa rồi dâm nhục sở mang đến thật lớn chinh phục dục khiến cho hắn tình dục tăng vọt, giống như phát xuân thú được vậy, tựa như hoàn toàn không có suy nghĩ trước mặt người Ngọc Nhi tại không có bất kỳ tiền hí liền trực tiếp tính giao thừa nhận vết thương cùng thống khổ giống như, hai tay chống tại Huân Nhi thân thể hai bên, thô lỗ đem dưới hông côn thịt xuống phía dưới đâm. Một cái đúng là trực tiếp đâm rách Tiêu Huân Nhi xanh nhạt quần lụa mỏng cùng tiết khố, vừa mới đem hồng nhiệt to lớn viên quy đầu toàn bộ vùi vào Huân Nhi hoa kính. Huân Nhi cho dù đã ở trên tâm lý chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn là bị sợ đến, a à, ta, của ta tấm thân xử nữ cứ như vậy không có sao. Nguyên lai này Tiêu Huân Nhi từ nhỏ ở Tiêu gia lớn lên, nhưng lại tại Tiêu gia thân phận đặc thù ít cùng trừ bỏ Tiêu Viêm bên ngoài cùng tuổi người trao đổi. Tuy rằng đã ở lăng ảnh chăm sóc hạ đọc đủ thứ cổ tộc tàng thư, đấu khí mật điển lịch sử đại lục lưu tự nhiên không nói chơi, nhưng là chuyện nam nữ lại bởi vì lăng ảnh bảo hộ giống như đứa bé 3 tuổi vậy, nửa điểm không hiểu, càng lấy vì thế khi cũng đã mất đi tấm thân xử nữ, bị Linh Tuyền đắc thủ. Thương tâm ai đau đớn sau một lúc lâu, lại phát hiện trên người người nửa điểm không có xuống bộ dạng, kia chỗ cự vật dường như hồ vừa giận nóng phồng lớn lên một chút, không khỏi mở tinh mâu. Nhìn kia làm người chán ghét, hơi hơi phát đỏ nam tính gương mặt, vì oán giận nói, sao? Như thế nào? Còn không xuống. Thân thể của ta đã bị ngươi được, ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nên làm khó. Lúc này Linh Tuyền tại đem quy đầu vùi sâu vào Tiêu Huân Nhi âm hộ sau, híp lại đôi mắt, hình như đang hưởng thụ này mỹ diệu chen ép, nhưng thật ra là tại vì bí pháp thi triển làm đấu khí vận chuyển, lúc này đấu khí vận chuyển vừa vặn kết thúc. Nghe được Huân Nhi lời nói này, thân là cổ tộc nhân tài kiệt xuất đồng lứa, tại đại lục đại biểu cổ tộc hành tẩu Linh Tuyền phó thống lĩnh thế nào còn không hiểu được Huân Nhi kia ngây thơ nam nữ nhận thức. Nghĩ đến cư nhiên có thể tự thể nghiệm dạy bảo tộc trưởng chi nữ hoang ái Việt, còn có thể thông qua này bí cảnh được đến kỳ dị đấu kỹ hoàn thiện huyết mạch thiên phú, sau tộc nội địa vị thật to tăng lên. Như thế đủ loại, không khỏi càng thêm gà động tính phấn, cũng không hướng Huân Nhi giải thích cái gì. Eo trầm xuống phía dưới, liền bắt đầu luật động. Hơn nửa canh giờ sau. Đau đớn. Đây là lúc này Tiêu Huân Nhi trong não duy nhất còn có thể nghĩ đến, còn có thể cảm giác được sự tình, cái gì bị cưỡng gian cũng sẽ có khoái cảm, tình yêu cuồng nhiệt cái gì, chỉ khả năng phát sinh tại kia một chút đã hưởng qua vui mừng hương vị tình yêu chỗ không hợp trên người, tác dụng tử thân thể yêu kiều bị bắt buộc tiếp nhận Linh Tuyền cự vật. Từ nhỏ đến lớn liên thủ dâm đều chưa làm qua Tiêu Huân Nhi làm sao có khả năng sẽ có khoái cảm. Hơn nữa Linh Tuyền từ đầu đến cuối đều bảo trì một cái tư thế, một cái tần suất, không nửa một câu, quỷ dị máy móc vậy thay đổi rất nhanh, Huân Nhi phá thân thống khổ nửa điểm không có giảm bớt, thậm chí trừ bỏ phá thân chi đau đớn, còn có bị thời gian dài ma sát sinh ra lửa nóng cháy cảm giác, đó cũng không phải là khoái cảm. Chính là Huân Nhi kiều nộn hoa kính đang nhắc nhở đang bị cưỡng gian nữ chủ nhân mình đã không chịu nổi gánh nặng thôi. Nhưng mà, đấu khí của mình bị phong ấn, bí kỹ không thể dùng, thậm chí phụ thân lực sắp xếp tộc trung bộ phân trọng điểm bồi dưỡng tộc nội nam đinh trưởng lão chúng nghị, theo tộc địa thỉnh đến hộ thân kim đế phần thiên viêm, cũng bởi vì phản vệ mà uể oải không phấn chấn, suy yếu được không chịu nổi vừa động. Căn bản không có năng lực đi phản kháng thống khổ này bạo ngược lại hơi lộ ra quỷ dị xâm phạm, quan trọng hơn chính là Tiêu Viêm ca ca mệnh còn bị hiếp bức. Lúc này Huân Nhi bất lực nằm ở trên bãi đá, vẫn không nhúc nhích, hiện trường trừ bỏ tính giao khi thân thể va chạm ba tiếng liền trống rỗng vô cùng, phối hợp cổ lão thạch điện, cấp nhân một loại nhất thời tính khởi trộm mộ chính đang cưỡng gian xinh đẹp thi thể ảo giác. Bỗng nhiên, Linh Tuyền đình chỉ kia máy đóng cọc vậy máy móc quất cắm. Mà là thật sâu đem côn thịt chen vào Tiêu Huân Nhi trước đây chưa bị chạm đến quá miệng tử cung chỗ, Tiêu Huân Nhi kia lâm vào thống khổ thân thể cảm giác cùng kề cận hỗn độn ý thức, vẫn là lập tức cảm giác được theo thân thể chỗ sâu truyền đến không gì sánh kịp cảm quan kích thích, kinh tiếng kêu đi ra.

sau bên trong thân thể càng thêm to bá đạo, thấm vào toàn thân, cùng bên trong thân thể hơi thở hô ứng, tướng liên tiếp, nhưng lấy linh tuyền quy đầu truyền đến nhỏ yếu lực lượng làm gốc, liền giống như binh lính đối với tướng lãnh phục tùng. Lực lượng kia theo ngoại giới truyền vào bên trong thân thể càng ngày càng nhiều, nhẹ nhàng cướp đoạt quá huân nhi mỗi một lấy máu, mỗi một tế bào, thậm chí là từng cái thật nhỏ đấu khí toàn lưu, huân nhi quanh thân thư sướng vô cùng, giống như cả người đều phiêu lên đám mây. So trước đây Tiêu Viêm ca ca vì nàng ân cần săn sóc toàn thân tựa như cảm giác đâu chỉ mạnh lên nghìn lần. Nhưng trong lòng chẳng biết tại sao ẩn ẩn sợ hãi, thậm chí quanh thân đều hơi hơi run rẩy. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tùy theo thời gian chuyển dời, lực lượng tiến vào huân nhi não bộ, liền ý thức đều bị vô biên vô hạn ấm áp màu trắng bao trùm, rơi vào vô ý thức trạng thái, mà năng lượng đang hoàn thành toàn thân chiếm lĩnh về sau. Huân nhi cùng linh tuyền quanh thân phát ra bạch quang, từ màu trắng biến thành màu hồng, lại biến thành màu cam, lại là màu vàng, lực lượng dao động cũng là càng ngày càng mạnh. Ngay tại hồng màu da cam xanh biết thanh lam tử đều thay đổi xong sau, kia ôn nhu thân thiết lực lượng đột nhiên từ tử biến thành đen, tắt đi, lại bá đạo bắt đầu theo huân nhi rút khỏi, hướng nhụy hoa vọt tới, hướng linh chảy ra đi. Lực lượng lôi cuốn huân nhi thân thể chỗ sâu mỗi một tia thần tính lực lượng, vọt vào linh tuyền bên trong thân thể, mà linh tuyền lúc này giống như bị vây vỏ hiệp dội vào đầu bên trong, hơi thở kịch liệt biến hóa, đấu tông, đấu tôn, bán thánh. Cuối cùng ngừng lưu tại cao cấp bán thánh đến đấu thánh lâm môn một cước thượng. Trở thành tùy thời đều có thể đột phá ngụy đấu thánh. Đồng thời hắn trán thượng hiện ra thất thải điều văn, vẫn là tuyệt phẩm huyết mạch. Vào lúc này, huân nhi nguyên bản buộc chặt thân thể mềm nhũn, hiển nhiên là ngất đi. Nàng trong suốt trán bên trên thê diễm thác loạn hiện lên từng đạo màu sắc rực rỡ thần quang, cuối cùng như ngừng lại tam phẩm phía trên.